Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 155, chương 155, chúng ta là yếu thế đoàn thể. Tấn Mục, Thánh Quang Vương triều một phương này tại Dương Thành rất có danh khí, Vương triều đại sư huynh. Giờ đây lại bị một quyền trấn sát tại mọi người trước mắt. Không khỏi để cho người ta xuất hiện một loại thỏ tử hồ bi ưu tư cảm giác. Các ngươi nhìn, có phải hay không ta không cho các ngươi một con đường sống, mà là các ngươi Tấn Mục sư huynh thật sự là quá yếu. Nguyên cớ rất xin lỗi, các ngươi đều phải chết. Lâm Động Hướng sợ choáng váng Thánh Quang Vương triều mấy người ấy nấy. Nhún vai, ha ha ha. Rốt cục đến phiên bản đại nhân ra sân, đạt được mệnh lệnh viễn cổ long viên năm thú giữ tợn cười. Cười, theo năm cái góc độ hướng Thánh Quang chín người bọc đánh mà lên. Tại năm cái thực lực đến nhất nguyên niết bàn cảnh yêu viên liên thủ giáp công phía dưới, Thánh Quang Vương triều cuối cùng còn sót lại mấy vị này tạo hóa cảnh cường giả liền chạy trốn. Cơ hội đều không có. Liền bị toàn bộ bóp thành mở ra thịt nát. Thánh Quang Vương triều toàn diệt. Hoàn thành sứ mệnh viễn cổ long viên mấy thú một tiếng gầm nhẹ phía sau, liền hóa thành năm giọt màu sắc khác nhau yêu viên tinh huyết phi tốc chui về chủ nhân thể nội. Tốt, việc tư giúp xong, phía dưới nên nói chuyện chính. Lâm Động nhìn quanh một thoáng câm như hến bốn bề phía sau, vừa ý gật gật đầu. Ăn cướp, đem các ngươi trên người có giá trị đồ vật hết thảy giao ra. Các đại vương triều nhân mã, ngoặc kép, tuy là năm đầu có thể so niết bàn cảnh cường giả yêu viên đã biến mất, nhưng mà các đại vương triều nhân mã sớm đã không có động thủ dũng khí. Bởi vì bọn hắn không chút nào do dự, Lâm Động một người liền có thể toàn bộ giải quyết bọn hắn. Đám người trầm mặc mấy giây, ngay sau đó các đại vương triều nhân mã đàng hoàng lên trước giao ra chính mình niết bàn đan, võ học công pháp, thậm chí cao giai linh bảo. Các loại, các ngươi hai cái tới. Tại giao nạp phí bảo hộ hoạt động sắp kết thúc thời điểm, Lâm Động bỗng nhiên lên tiếng, gọi lại hai vị kề bên đột phá đỉnh tiêm nửa bước niết bàn cảnh cường giả. Lâm Động các hạ, hai nhà chúng ta bảo vệ phí bảo hộ đã giao rồi. Đại Nguyên Vương triều cùng Lăng Vân Vương triều hai vị đại sư huynh, Liễu Nguyên cùng Lăng Chí hai người thân hình đột nhiên cứng đờ, chậm chậm xoay người lại. Ai, hai vị không cần khẩn trương. Các ngươi hai nhà vương triều thế nhưng là sắp thăng cấp cao cấp vương triều đỉnh tiêm trung cấp vương triều. Chúng ta những cái này đê cấp vương triều là yếu thế đoàn thể. Hẳn là chúng ta sợ các ngươi mới đúng chứ. Nhìn bắp thịt cả người căng cứng hai người, Lâm Động ôn nhu trấn an nói. Ngoặc kép, ta đi mẹ nó yếu thế đoàn thể. Liễu Nguyên cùng Lăng Chí trong lòng hai người thầm chửi một câu, chợt dáng trông đỡ lấy tươi cười nói. Không biết Lâm Động các hạ có gì phân phó, chúng ta nhất định làm theo. Ta đến Dương Thành thời điểm phát hiện các nơi tường thành bên trên đều là trống rỗng một mảnh, quả thực xấu xí. Ai nha, các ngươi như thế nào không đem chính mình cờ đều chen vào đây? Đến, đây là ta Đại Viêm Vương triều màu đỏ viêm kỳ, còn mời các vị giúp đỡ chút, giúp ta đem bọn hắn cắm ở Dương Thành các góc. Để cho ta Đại Viêm Vương triều màu đỏ viêm kỳ triệt để tung bay tại Dương Thành trên không. Lâm Động bàn tay vừa nắm, hơn 10 thanh xích kỳ liền xuất hiện ở tại trong tay. Liễu Nguyên cùng Lăng Chí hai người đưa tay động tác cùng nhau trì trệ. Dương Thành tường thành bên trên vì sao không có cái nào một vương triều cờ tung bay? Còn không phải bởi vì trong thành không có tính áp đảo cấp bá chủ thế lực tồn tại. Mọi người ai cũng không phục ai, nguyên cớ miễn cưỡng tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Dương Thành trên bản chất là một tòa vô chủ thành. Giờ đây Lâm Động tên này muốn chiếm cứ Dương Thành còn chưa tính, liền cờ đều muốn bọn hắn hai cái này Nguyên Dương thành cự đầu đi chen vào. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Thấy vậy, Lâm Động phía sau Mạc Lăng mấy người cũng là một mặt vẻ cổ quái. Sớm tại bên trên một tòa điểm tụ tập thời gian, bọn hắn liền phát hiện Lâm Động một cái, dở hơi. Mỗi đến một chỗ điểm tụ tập, hắn thế tất yếu đem Đại Viêm Vương triều màu đỏ viêm kỳ cắm ở chỗ kia trên tường thành. Lâm Động đối với cái này giải thích chính là vì để cho Đại Viêm Vương triều danh tiếng vang vọng viễn cổ không gian, liền nhất định phải làm cho Đại Viêm Vương triều màu đỏ viêm kỳ phiêu đáng tại mỗi một tòa bọn hắn. Có thể nhìn thấy điểm tụ tập trên không? Biệt hiệu, xích kỳ xuyên khắp thiên hạ. Thứ biệt hiệu, cuồng lập flex, chỉ là không nghĩ tới lần này, Lâm Động sẽ để cho Dương Thành nguyên ban nhân mã cắm cờ. Ân, như thế nào? Các ngươi không nguyện ý giúp ta chuyện này? Lâm Động khẽ nhíu mày, trên mặt như có vẻ không vui. Không không không, nguyện ý nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Phản ứng lại Liễu Nguyên cùng Lăng Chí hai người liền vội khoát khoát tay. Cố gắng vui cười đem hơn 10 thanh màu đỏ viêm kỳ tiếp nhận. Quay người muốn đi gấp. Đúng rồi, đã các ngươi hai cái là cái này bên trong. Vậy liền thuận tiện đem nơi này nghiền nát địa phương đều tu sửa một thoáng. Nhìn xem quả thực bực mình. Lôi Nham Sơn mạch viễn cổ mật thược xuất thế còn tại sau 3 ngày. Cũng là nói Lâm Động một nhóm còn đến tại Dương Thành tạc ở một thời gian ngắn. Một vùng phế tích nhìn xem cũng bực mình có phải hay không. Được, chúng ta minh bạch, sống không thể yêu. Liễu Nguyên cùng Lăng Chí cùng nhau vừa chắp tay. Mẹ, mặc dù nói võ giả dùng nguyên lực kiến tạo phòng ốc tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng mà tên này lại còn coi chúng ta là tu phòng ở sao? Ân, chúng ta đi. Lâm Động một nhóm không khách khí chút nào hướng trong thành xa hoa nhất kiến trúc bay đi. Nhìn đến Liễu Nguyên cùng Lăng Chí hai người lại là một hồi đau răng. Mẹ, đó là lão tử Đại Nguyên Vương triều, Lăng Vân Vương triều chú địa. Dương Thành trung tâm, chiếm diện tích bao la nhất trong trang viên. Lâm Động huynh, lần này chúng ta phát tài. Quang Niết Bàn Đan liền thu tập được 120 vạn mai nhiều. Thiên La kiếm Đỗ Vân Hưng phấn mà đem mấy cái túi càn khôn đưa tới trên bàn. Phía trước các người có phải hay không hiếu kỳ ta vì sao đã không bên trên một chỗ điểm tụ tập? Nhiều thu thập một chút Niết Bàn Đan, có phải hay không bởi vì ta thiện tâm, mà là đám kia quỷ nghèo thật sự là rất nghèo a. Ta thực tế nhìn có phải hay không cái kia ba dưa hai táo. Ngươi nhìn hiện tại liền Dương Thành, một nhóm, các ngươi trùng kích Niết Bàn cảnh Niết Bàn Đan không sai biệt lắm đã tập hợp đủ. Lâm Động gật một cái trong tay túi càn khôn cười nói. Đều cho chúng ta. Mạc Lăng mấy người một mặt vẻ kinh ngạc. Ân, mau chóng trùng kích Niết Bàn cảnh a. Thực lực các ngươi đối với ta mà nói vẫn là quá yếu. Coi như không thể hỗ trợ, cũng không cần cản trở mới là. Lâm Động cong ngón búng ra, cái kia hơn 100 vạn mai Niết Bàn đan lại bay trở về. Chúng ta sẽ. Mạc Lăng mấy người nắm chặt trong tay túi càn khôn đáp. Ân, đi tu luyện a. Sau 3 ngày chúng ta liền xuất phát. Làm ánh dạng đông hoàn toàn chiếu rọi tại Dương Thành tòa này to lớn thành thị một khắc này. Làm tòa thành thị đều triệt để sôi trào. Hôm nay chính là Lôi Nham Sơn mạch mai kia viễn cổ mật thược xuất thế ngày. Các đại vương triều nhân mã sớm đã mạt binh lịch ngựa. Lục tục bắt đầu xuất phát. Trong thành khổng lồ ngoài trang viên, Đại Nguyên Vương triều cùng Lăng Nguyên Vương triều nhân mã đều cung kính tại cửa ra vào chờ. Lăng Chí, ngươi đây là làm gì? Đại Nguyên Vương triều đại sư huynh Liễu Nguyên híp mắt nhìn xem đâm đầu đi tới đối thủ cũ Lăng Vân Vương triều hơn 10 vị cường giả. Hắc hắc, tục ngữ nói đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Ngươi tới làm gì? Ta chính là tới làm gì. Nghe nói hành động lần này khả năng có cao cấp vương triều tham gia. Chúng ta cơ hội không tính quá lớn. Nếu có thể theo Lâm Động đại nhân phía sau nhặt cái sót, cái kia cũng không tệ. Lăng Chí dẫn hơn 10 vị Lăng Vân Vương triều cao thủ đứng vững. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục